dùng đối phó với Long Quốc không phải là vừa đẹp sao? Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Hải Dương lúc này mới hiểu rõ. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được vấn đề, nhưng là Quang Minh Tháp chủ nói, mỗi 3 giờ thì hoàn cảnh vị trí sẽ thay đổi. Nếu như vậy thì chẳng phải chúng ta hợp lại cũng tìm không ra hắn sao? Nghe nàng nói như vậy, Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ Thất Quốc Thất Long bài vị quy định chiến tranh tại một nơi biến thái. Tự đánh vào trán một cái. Thật là sơ suất, may mắn ngươi kịp thời nhắc nhở. Xem ra, chúng ta không cách nào đưa hắn theo bên người. Quy tắc này hẳn là Pháp Lam sợ Mễ Lan chúng ta và Lam Địch Á Tư gặp được và liên hợp với nhau mới làm ra địa phương này. Nếu đã chế phục hắn, không thể để hắn chết được. Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc một lần nữa đứng dậy, hướng Bội Cổ nói, ngươi hiện tại thân thể không tốt, trước hãy tự thoát ly chiến trường đi. Từ bây giờ, ngươi không còn quan hệ gì với Ba Lợi Vương quốc, cho dù trước đây có như thế nào đi nữa. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không xảy ra việc gì, nếu không, ngươi chờ độc phát mà chết đi. Bội Cổ chán nản hướng Diệp Âm Trúc gật đầu, lúc này hắn cảm thấy đỡ đau hơn trước. Dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết. Trước mắt người thiếu niên này đích xác cường đại. Trước kia mình là thuộc hạ của Ba Lợi Vương quốc. Giờ bất quá chỉ là đổi chủ mà thôi. Có lẽ tại Mễ Lan đế quốc, chính mình có thể phát triển hơn nữa. Nghĩ thông suốt, hắn đã xem như chấp nhận số mệnh. Pháp Lam. Bội Cổ hô to một tiếng, nương theo một mảng quang mang vặn vẹo chiếu lên. Thân ảnh hắn từ từ mờ đi, chưa đầy 5 giây đã hoàn toàn biến mất. Giải quyết xong vấn đề Bội Cổ, Diệp Âm Trúc lập tức hạ lệnh, mọi người lấy ra vũ khí của mình nhúng vào trong vũng máu này, mọi người nhất định không để ra tay tiếp xúc với máu, chỉ có đầu vũ khí mới có thể chạm vào. Ngay cả long cũng có thể dính độc, đủ thấy độc tố kịch liệt cỡ nào, độc tố này đều nhiễm long huyết tự nhiên chuyển thành một loại kịch độc mới, vẫn nói, vô độc bất trượng phu, Ba Lợi Vương quốc chuyên năng dụng độc, bây giờ chính mình cũng nên lợi dụng một chút. Quân địch tử thương so với bên ta tốt hơn nhiều. Thời gian quá gấp, sau khi 500 tử thần chiến sĩ cùng ma pháp sư đều đã chích độc bôi lên vũ khí, cũng không nghỉ ngơi kịp một lát, chung quanh hết thảy đột nhiên bắt đầu biến hóa. Không khí kịch liệt dao động trở lại, trước mắt ngọn núi lửa lớn từ từ đình chỉ phún phát dần dần biến hóa hư ảo. Sức nóng dần tiêu mất đi chung quanh hết thảy đều trở nên một mảnh mơ hồ.